Năm ba lớp K, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, những chàng trai và cô gái trẻ vô tư đi qua tháng ngày trung học. Bước lên thêm một lớp mới. Chờ đợi họ là những bài học của cuộc sống. Thế giới này bao la nhất chính là tình cảm và sự chân thành. Cậu thiếu niên tuấn tú luôn đứng hạng nhất. Tạ Tỉnh Nguyên, tài nữ chuyên Anh thông minh, liều lĩnh, kinh chỉ huy. Học sinh chuyển trường xinh đẹp hơn người. Liễu Khê Xuyên, cậu chàng nhiệt huyết có tài trong thể thao. Trung Quý Bách, thiếu nữ đơn phương Trung Quý Bách. Cô gái nhỏ Vân Huyên. Họ đến với năm ba lớp K bởi những nguyên nhân khác nhau. Tất cả chúng ta từng trải qua, đang trải qua, hoặc sắp sửa trải qua những ngày tháng cấp 3 hoa niên vô tư lự nhưng cũng thực tế đến đau đớn. Áp lực nặng nề và những lời trách móc từ gia đình. Sự ỷ lại và trốn tránh cuộc sống, sự đấu kỵ với bè bạn, cùng người thương trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, từng cánh tay ấm áp bện lại xua tan màn đêm, đối mặt với giấc mơ và sự tàn khốc của đời người. Có bao nhiêu người trẻ đã e dè sợ hãi, lòng người dễ thay đổi, họ có thể giữ mãi sự đơn thuần chân quý năm nào. Câu chuyện ly biệt ngâm nga mãi đầu tháng 7 nhưng mỗi người chỉ trải qua điều này duy nhất một lần. Quan trọng nhất, tuổi trẻ phải đương đầu. Lời từ biệt vào tháng 7, cậu nam sinh luôn khiến người ta nghĩ là vô cảm xúc nở một nụ cười thản nhiên. Tựa như ánh mắt trời xua tan màn đêm vào sáng sớm. Cố lên, cách chương.